Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 463, chương 463. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả khi ta là thần sử cũng không thể tùy tiện bắt sinh linh. Đó là quy tắc của thiên đạo, không phải là tùy tiện bắt. Ta nói chính là người mà ta muốn tố cáo. Hắn ta đã gây ra nhiều tội ác. G, I, E, C rất nhiều người. Ngay cả khi không có chúng ta, khi hắn ta chết, thiên đạo chắc chắn cũng sẽ trừng phạt hắn ta. Khương Trúc chống nạnh, đầy lý lẽ, chỉ là bây giờ đã đến sớm hơn mà thôi. Khi ta trở về sẽ G, I, E, C hắn ta, rồi ngươi sẽ kéo hắn ta đến phục vụ. Thế nào, hắn ta đang chuộc tội, thay bằng người khác thì còn chuộc tội thế nào? Đôi mắt lớn tròn xoe hoàn toàn không biết nói gì. Bằng hữu của ta thực sự không làm điều xấu, trời đất có thể làm chứng. Ngược lại hắn ta đã hy sinh rất nhiều để đối phó với kẻ thù của thiên đạo, còn gián tiếp cứu được không ít người. Điều này cũng không thể bỏ qua sao? Ta có thể bảo đảm cho hắn ta. Chúng ta đều là đồng nghiệp cũ. Ngươi phải tin vào phẩm chất nhân cách của ta. Thấy đôi mắt lớn không có phản ứng gì, Khương Trúc đổi chủ đề tiếp tục nói. Hơn nữa, người mà ta nói sẽ thay thế cho hắn ta không chỉ G, I, E, C người như ngoé, mà còn rất thông minh. Dù là về ý nghĩa chuộc tội hay hiệu suất công việc, đều một người bằng 10 người. Ngươi thực sự không cảm thấy hấp dẫn sao? Đối diện với lời dụ dỗ nhẹ nhàng của Khương Trúc, đôi mắt lớn trầm ngâm một lúc. Bây giờ ta sẽ đưa ngươi trở về. Bài kiểm tra của ngươi đã kết thúc. Chờ đã, ngươi chuyển đề tài quá nhanh rồi. Khương Trúc nhanh chóng lùi ra sau thiên địa mẫu thủ, kêu lên, trở về cũng được. Vậy ngươi cho bằng hữu của ta cùng về với ta. Đôi mắt lớn bật thốt. Không được, chỉ có thể thả hắn ta đi khi có người thay thế đến. Ý ngươi là có thể được sao? Khương Trúc vui mừng, ngươi là thần sử, nói chuyện không thể nuốt lời. Nếu không thì mặt mũi thiên đạo sẽ để đâu? Đúng không? Đôi mắt lớn im lặng, có lẽ thật sự đã chán. Không còn cho nàng cơ hội nói lời nào nữa. Chỉ trong chớp mắt, một vòng xoáy không gian lặng lẽ xuất hiện trước mặt Khương Trúc. Sức hút khổng lồ trong vòng xoáy đã hút nàng lên. Hai tay Khương Trúc chặt thân cây, nhắm mắt kêu la, không phải, sao ngươi lại tấn công bất ngờ như vậy? Ta chưa nói xong, ngươi có phải đã đồng ý không? Vừa rồi hai tay ta đã nghe thấy, ngươi nuốt lời cũng vô dụng. Xung quanh vẫn không có âm thanh nào đáp lại nàng. Sức hút quá mạnh, gần như muốn hút cả thể xác và linh hồn của Khương Trúc xoắn thành từng hạt. Hai tay nắm chặt mẫu thụ cũng dần buông lỏng, toàn thân xoay tròn bay về phía vòng xoáy. Ta cứ coi như ngươi đã đồng ý, ta về sẽ G, I, E, C hắn ta. Đúng rồi, ta có nhận lại được tu vi vĩnh viễn không? Nếu không ta không thể đánh lại. Ngươi nói gì đi chứ đồng nghiệp? Giọng nữ gào thét ngày càng xa, ngày càng xa, cho đến khi không còn nghe thấy nữa. Dưới sức mạnh của thần, sự vùng vẫy của Khương Trúc chỉ làm cho khoảng không này thêm phần sôi động. Bên tai của đôi mắt lớn cuối cùng cũng yên tĩnh, nó bình thản nhắm mắt lại. Thiên địa mẫu thụ vẫn lắc lư cành lá, một chiếc lá rơi xuống mặt nước, gợn sóng lớp lớp lan ra. Hình bóng những người đang tranh giành khí vận thiên thạch cũng theo đó biến thành hình sọc. Xa xôi trong tu tiên giới, Ma Tam vẫn chưa biết Khương Trúc đã bán hắn ta một cách dễ dàng. Nhưng hắn ta đã cảm nhận được những dấu hiệu khác. Nhóm của Khương Trúc đã không xuất hiện trước công chúng nhiều năm. Chỉ có Bạch Vi, Vinh Mặc Hy và hai người của Vạn Phật Tông đứng ra. Ma Tam chăm chú nhìn viên địa sát ma thạch trước mặt. Hơi suy nghĩ, dù họ đã bế quan tu luyện hay ở nơi khác tránh đời, đây đều là cơ hội. Ngay lúc này, một ma tu từ bên ngoài cung điện nhanh chóng bước vào. Chắp tay nói, bẩm Ma Tam đại nhân, mọi việc mà ngài giao cho chúng ta đã hoàn tất. Hạ gia ở Bắc Châu cùng các thế lực khác đang nội đấu. Còn vài gia tộc ở Nam Châu cũng đã hoàn toàn tiến vào thượng cổ bí cảnh. Ít nhất cần nửa năm mới có thể trở ra. Nếu chúng ta tấn công vào thời điểm này, tứ đại tông chắc chắn sẽ bị cô lập không thể cứu viện. Thu Vũ Miên Miên, chỉ là thập tam thiên kiêu ở Trung Châu. Chúng ta không thể tra ra, không cần lo lắng về họ. Họ không thể quay về. Thời cơ đã đến, lúc này không đánh tan tứ đại tông thì còn chờ đến khi nào nữa. Ma Tam hơi nheo mắt, đôi mắt đỏ như em mờ. Á, u khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười khát máu. Đại quân Ma Tu cộng thêm vài ngàn người hiến tế. Cho dù ba người Tam Thanh đều đột phá đến hợp thể trung kỳ, lần này cũng sẽ khiến họ trở thành linh hồn dưới lưỡi đao. Ma Tam vung tay áo, lập tức dẫn theo các Ma Tu bay ra khỏi Thượng Ma Tông. Cùng lúc đó trong cung điện, Lâu Song đang tu luyện bỗng mở mắt ra. Nó vừa chuẩn bị hành động thì bên cạnh, Hạng Nhiên đột nhiên xuất hiện, giữ tay nó lại. Năm xưa Hạng Nhiên chỉ để lại một chút ma hồn trong mật thất để đánh lừa Ma Tam. Thực tế thân thể thật của nàng ta đã thông qua ma hồn ẩn trong thần thức của Lâu Song để tái ngưng tụ. Hơn nữa trong những năm gần đây, sự hoàn thiện của công pháp đã giúp tu vi của nàng ta trở lại bán bộ hợp thể cảnh. Những năm qua Ma Tam đã thu hút phần lớn ma tu, lại kích động mâu thuẫn giữa ma tu và linh tu. Giờ hắn ta muốn ra tay, chắc chắn đã tính toán mọi thứ. Lâu Song nói, ta đi là đủ, các ngươi đi cũng vô ích. Hãy để Lý Nhất Khiếu dẫn theo các ma tu khác giữ ở trong tông. Mở ra đại trận hộ tông, tuyệt đối không thể cho Ma Tam cơ hội rút lui. Nói xong, Hạng Nhiên lập tức bay ra ngoài một mình. Vạn Phật Tông và Vô Cực Kiếm Tông là hai tông gần Thượng Ma Tông nhất. Nhưng so với Vô Cực Kiếm Tông, Vạn Phật Tông chắc chắn sẽ khó đánh hơn nhiều. Ma Tam không ngu ngốc, nên đã dẫn theo Ma Tu tấn công vào Vô Cực Kiếm Tông trước. Vào khoảnh khắc toàn bộ Ma Tu xuất động, Tứ Đại Tông đã nhận được tin tức, chỉ là họ ở quá gần. Dù có phản ứng kịp, Bạch Vi cũng chỉ có thể dẫn theo đệ tử ngăn Ma Tam lại ở nơi cách Vô Cực Kiếm Tông 10 dặm. Vì Tứ Đại Tông đã bố trí trước trận pháp truyền tống, nên Tam Đại Tông còn lại cũng nhanh chóng đến nơi. Đệ tử hai phương đối đầu trên một vùng hoang mạc, một bên linh lực cuồn cuộn, một bên ma khí vờn quanh. Đám người niệm nhất căn bản không ở Trung Châu. Ta đoán có đúng không? Ma Tam lơ lửng trên không trung. Phía sau xuất hiện một ảo ảnh ma đầu khổng lồ. Khí tức hợp thể cảnh rõ ràng lan tỏa khắp vùng hoang mạc. Những linh tu có thực lực thấp bị uy áp này ảnh hưởng khiến họ thở gấp. Ba người Tam Thanh, Độ Chân, Bạch Vi cũng bay lên không trung. Mím môi không nói. Ma Tam không quan tâm đến câu trả lời của họ. Tự mình cười gằn, nhưng ngay cả khi họ trở về, cũng không thể thay đổi kết cục sắp bị diệt của Tứ Đại Tông. Ngay khoảnh khắc hắn ta vung tay, cuộc đại chiến bắt đầu. Tình hình hết sức căng thẳng. Cách chương